ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, nhiều người trò chơi màu lam thủy tinh. Liền không ít cao đẳng huyết tộc đều không thể biết được vùng cấm. Vì cái gì Lancelot đột nhiên mang theo hắn lại đây? Càng ngày càng quen thuộc cảnh tượng, bản đồ thăm dò độ cũng càng ngày càng cao. Nhưng Phí Xu cảm thấy lại chỉ có bất an cùng thấp thỏm, Phí Xu hít sâu một hơi. Có chút cứng đờ mà đuổi kịp phía trước Lancelot, Lancelot giống như không có phát hiện hắn cảm xúc. Không đúng, chỉ là ở Phí Xu hơi hơi run hạ khi quay đầu lại xem một cái. Nửa nâng lên mí mắt, lạnh không? Phí Xu còn không có trả lời. Một kiện không có gì độ ấm áo choàng cũng đã khoác đến trên người hắn, quỷ hút máu nhiệt độ cơ thể. Cực thấp, lúc ban đầu đáp ở Phí Xu trên người khi thậm chí có cổ mát lạnh lạnh lẽo, Phí Xu quá nhi liền cảm. Giác được nhiệt độ cơ thể chậm rãi ấm lại, ba lô ác ma áo choàng thậm chí có chút người hóa mà dừng. Lại, nhiên thủy làm ầm ĩ, Phí Xu mặt mày hiện lên kinh ngạc cùng hoảng loạn. Đem nhúc nhích áo choàng ấn ở ba lô. Chậm rãi ngừng hắn động tĩnh, lại tiểu tâm cẩn thận mà xem Lancelot liếc mắt một cái. Phát hiện hắn giống như cũng không có chú ý tới bên này kỳ quái động tĩnh, ác ma áo choàng giống như không rất cao hứng hắn khoác khác áo choàng, nhưng là không có biện pháp. Phí Xu không có biện pháp giải thích chính mình vì cái gì có thể trống rỗng lấy ra một kiện áo choàng khoác ở trên người, hành động cùng tính tình đều có chút cổ quái công tước đại nhân khả năng. Đem Phí Xu liếc mắt một cái ngộ nhận vì là ở biểu đạt nghi hoặc cao lớn bối cảnh đốn đốn. Cấm địa phụ cận thực lãnh. Nhỏ yếu quỷ hút máu chịu đựng không được như vậy rét lạnh khả năng té xỉu, Phí Xu phía trước lại. Đây thời điểm đều ăn mặc ác ma áo choàng. Ác ma áo choàng đã yên lặng vì chủ nhân tiến hóa ra cung ấm công năng. Hắn nhưng thật ra không có chú ý tới việc này, Phí Xu lộ ra một cảm thấy thẹn ngượng. Ngùng biểu tình, Lancelot là phỏng chừng là lo lắng hắn vựng tại đây. Nhất còn chính hắn tới đem hắn dọn ra đi, cho nên mới chủ động đem áo choàng cho hắn. Hảo, không té xỉu, Phí Xu nắm chặt trên người áo choàng. Bởi vì quá rộng đại, cơ hồ đem hắn cả người tròng lên mặt. Áo choàng nhất cái đáy cũng kéo trên mặt đất, hắn hơi hơi đem áo choàng kéo tới một. Phòng ngừa chính mình dẫm đến áo choàng vạt áo không cẩn thận té ngã, mấy cây bắt lấy áo choàng bên. Cạnh thon dài ngón tay lộ ở bên ngoài. Thụ hàn chi có co rúm lại mà cuộn lên tới, Phí Xu bắt tay đổi lộ ở bên ngoài. Như vậy không đông lạnh đến quá lợi hại. Nhiên thủy cùng 1938 lên mặt. Hừ hừ, 1938 nói không nên lời. Phí Xu lại đi theo Lancelot mặt đi vài bước. Càng ngày càng tiếp cận cuối phiến quen mắt môn. Nhiên Lancelot đột nhiên lại dừng lại, Phí Xu kém lại dùng đầu đi khái hắn dày rộng bối. Ngoặc kép chấm hỏi, Lancelot đối với tiểu quỷ hút máu nghi hoặc tiểu biểu tình cũng không có giải thích, liễm mắt. Ngồi xổm xuống, cũng không biết như thế nào làm được. Tu chỉnh đến sạch sẽ ngăn nắp móng tay xẹt qua áo choàng vạt áo. Một đoạn dư vải dệt liền rơi trên mặt đất, bóng loáng mềm mại nguyên liệu bị tùy tay ném đến một bên, Phí Xu ngơ ngác mà nhìn hắn động tác, chỉ có thể đứng ở tại chỗ nhìn nguyên bản cao cao tại thượng công tước đại nhân ngồi xổm xuống làm. Cùng hắn thân phận song không hợp hành vi như là lâu đài nam phó giống nhau vì âu yếm tiểu chủ nhân. Phục vụ, Lancelot liền tính ở làm loại chuyện này cũng nhìn không ra cái gì chật vật. Mặt mày trầm ngưng. Phảng phất đương nhiên, Phí Xu trong tầm mắt chỉ có thể thấy Lancelot nghiêm cẩn chỉnh tề sợi tóc. Cùng hắn khí chất giống nhau không chút cầu thả, theo bản năng là tưởng lui. Nhưng thuộc về quỷ hút máu công tước trên người thiên nhiên uy áp làm Phí Xu không thể động đậy, có. Lẽ còn có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì chóp mũi có một cổ hương khí, dọc theo đường đi đều như có như không. Từ công tước cởi áo choàng hiện tại càng ngày càng rõ ràng, vẫn là một con vừa mới huân. Không có gì tiết chế lực tuổi nhỏ huyết tộc. Phí Xu không tự giác nhấp môi. Mang theo một nhòn nhọn hàm răng ở đỏ thắm trên môi lưu lại vi bạch ấn ký, rũ trụy cảm cực hảo áo. Choàng, hiện tại vạt áo vừa vặn che đậy đến Phí Xu chân. không cần lại bắt tay lộ ở bên ngoài. Hành động cũng không tiện, Lancelot làm xong chi cũng không có giải thích. Rất là lạnh nhạt mà xoay người tiếp tục đi phía trước đi. Tiếp tục theo tới, Phí Xù kỳ thật có một đầu da tê dại. Hắn không quá lý giải Lancelot khác thường, Phí Xù thậm chí hoài nghi đây là ôn nhu một đao, hắn tối. Hôm qua ban đêm xông vào vùng cấm sự tình đã bị phát hiện. Hiện tại Lancelot là dẫn hắn tới hiện trường chỉ chứng. Nhiên xử lý hắn, Phí Xù đã yên lặng chuẩn bị tốt đạo cụ. Nhưng đối mặt thần bí Lancelot, tâm lại một đế đều không có, lại đi một khoảng cách. Hai người đứng ở hồng màu đen đan sen trước đại môn, trên cửa cấm chế giống như là một con vi chủ. Nhân trông giữ tàng bảo khố chó giữ. Đối với mơ ước tài phú người hung thần ác sát, đối với cùng nó ký kết khế ước người thái độ hơi chút tốt một chút, Phí Xù kinh ngạc mà nhìn quen. Mắt địa ngục chi môn trên đỉnh huyễn hóa ra một con hình thể không nhỏ. Bộ mặt giữ tận tam đầu con rơi, ba cái đầu chợt nhìn qua giống nhau như đúc. Nhưng chi tiết chỗ cũng có bất đồng. Đặc biệt là biểu tình, một cái lệnh người kinh ngạc sự thật. Phí Xù thậm chí có thể ẩn ẩn từ này ba viên con rơi trên đầu nhìn ra bất đồng cách, một con táo bạo. Phẫn nộ, một con ôn hòa văn nhã. Một con lạnh nhạt trầm tĩnh, tam đầu con rơi tựa hồ không thể song thoát ly này phiến môn. Chỉ là nửa đột ra tới, xác nhận Lancelot mặt, nhắm chặt môn chậm rãi đánh, Phí Xù đáy lòng chợt lạnh. Tinh tế tiết trắng làn da thấm chút hãn, này đạo môn là sống. Nói không còn có chính mình ý thức, nói cách khác. Lancelot thậm chí có thể từ nó trong miệng biết chính mình ngày hôm qua đã tới sự, còn có. Hạ Lương đã tới sự tình, Lancelot lập tức đi vào tàng bảo thất trung. Phí Xù cắn răng theo sau, Phí Xù thậm chí không dám ngẩng đầu xem một cái trên đỉnh chỉ khuôn mặt. Đáng sợ tam đầu rơi. Dư quang chỉ có này chi quái vật rũ ở kẹt cửa khích chỗ lắc lư cái đuôi, như là bực bội. Hoặc là, mất mát, trên đỉnh quái vật như thế nào cũng tránh thoát không ra. Cũng nói không nên lời. Chính mình cố ý chuẩn bị xin lỗi đồ án cũng không ai xem. Uể oải, liền cái đuôi đều đánh cuốn, Phí Xù nhận thấy được đột nhiên đánh cuốn cái đuôi. Càng sợ hãi, nhanh hơn bước chân đi vào, tam đầu rơi. Ngoặc kép, Phí Xù, đi vào nó có phải hay không sinh khí? Lancelot xem trên đỉnh môn liếc mắt một cái. Nhìn đến cái cổ xưa huyết tộc ngôn ngữ chung xin lỗi đồ án mặt mày cũng bát phong bất động. Xem nhẹ nó uy hiếp cùng chờ mong biểu tình nói. Ngươi không thích không xem là được, Phí Xù lá gan chỉ có một đinh. Biết nghe lời phải mà đi vào. Rất giống là thân có quỷ ở truy cấm địa mặt cùng Phí Xù tưởng thực không giống nhau, không có về cái. Gì khủng bố đồ án. Huyết tộc bí ẩn không thể cho ai biết lịch sử. Hoặc là cao đẳng huyết tộc nhược nội dung, mặt là tài bảo. Đủ loại kiểu dáng đá quý. Có không ít năm đầu tinh xảo đồ cổ, đến từ tiên tiến công nghệ trang trí phẩm, tác phẩm nghệ thuật chỉnh tề mà bày biện ở cái này phòng. Giữa, này hẳn là chính là Lancelot cất chứa thất. Bất quá hắn dùng để trông giữ cất chứa thất đồ vật thật sự quá hung mãnh không được người tới gần. Như vậy nghe nhầm đồn bậy, liền diễn biến thành ám đạo tầng hầm ngầm có quan hệ với quỷ hút máu tộc không thể cho ai biết bí. Mật trách không được lúc ấy cái cao đẳng huyết tộc nhắc tới vùng cấm khi Lancelot đánh gãy hắn, mà lão quản gia biểu tình cũng rất kỳ quái, Phí Xù thậm chí nhìn đến một viên ở huyết tộc trong lịch. Sử rất có danh ngọc bích, một viên mộng ảo chân quý ngọc bích ở vận chuyển trên đường bị một vị cường đại huyết tộc coi trọng. Nhiên huyết tộc đả thương vận chuyển đá quý huyết phó đem đá quý chiếm cho riêng mình, đá quý chủ. Nhân đồng dạng là một vị cường đại huyết tộc. Hắn vô pháp chịu đựng chính mình tôn nghiêm bị khiêu khích. Hai cái huyết tộc trang viên khởi mâu thuẫn thậm chí chiến tranh, nhất đá quý nguyên chủ nhân thắng. Lợi, dựa theo huyết tộc tập tục, nguyên chủ nhân đem chiến bại trang viên chủ nhân mang đi thực hiện trừng phạt. Đá quý tự nhiên cũng bị nguyên chủ nhân mang đi, này viên ngọc bích ở Lancelot trên tay. Cho nên hắn chính là huyết tộc trong lịch sử cái cường đại công tước sao? Hoặc là hắn đại. Lancelot tuổi khả năng so Phí Xù tưởng tượng còn đại, Phí Xù một đốn. Lại nghĩ tới mỗ khẩu chỉ cường đại tam đầu con rơi, không? Nó chính là chỉ yêu thích cường thủ hào đoạt huyết tộc đi. Chiến bại chi bị trói buộc tại đây trong cửa. Còn chỉ có thể dùng nguyên hình. Đối cao ngạo quỷ hút máu tới nói thật là một kiện phi thường sỉ nhục cùng thất lễ sự tình, phí xu. Thu hồi chính mình đặt ở viên ngọc bích thượng tầm mắt cùng đầu hồ tư loạn tưởng, Lancelot một lần. Nữa đem tầm mắt đặt ở phí xu trên người, vẫn là nhất quán mang theo khoảng cách cảm miệng lưỡi. Hẹp dài đôi mắt hồng sắc làm hắn hiện ra độc thuộc về huyết tộc tàn nhẫn cùng cao ngạo. Trong mắt cảm xúc rồi lại bằng không là bình thường đối với mặt khác quỷ hút máu bộ dáng. Ngươi đúng vậy người thừa kế. Hết thảy đều là của ngươi, nhưng ngươi muốn nhìn cái gì? Hoặc là tò mò cái gì không cần chính mình hành động. Chỉ cần nói cho, Lancelot giơ tay. Thon dài tay đặt ở phí xu cái chán. Vốn dĩ tưởng nghiêm khắc mà cảnh cáo này chỉ lá gan. Lòng hiếu kỳ cùng thực lực của chính mình không thành so yếu ớt quỷ hút máu, nhưng nhất chỉ hóa. Thành trầm xuống buồn thở dài, phúc ở trên trán tay thực lạnh. Đột nhiên lạnh lẽo làm phí xu run rẩy một chút, bị trên cửa cấm chế công kích quá không thoải mái. Đều hoàn toàn biến mất, phí xu biểu tình ngẩn ra. Minh bạch là Lancelot làm cái gì, hắn có áy náy. Vị này huyết tộc công tước nhìn lạnh nhạt. Kỳ thật hẳn là thực quan tâm hắn cái này dạy con, mặc kệ là phía trước không từ mà biệt. Vẫn là ngày hôm qua trộm sờ đến ám đạo tới. Lancelot sinh khí, nhưng là vẫn luôn không có đối với hắn phát tiết cảm xúc. Lancelot là trang viên chủ nhân. Chịu có cái này quyền lực trừng phạt hắn, phí xu rũ mắt không dám nhìn người. Theo công tước giải thích chính mình ngày hôm qua hành vi. Ngoặc kép. Chỉ là nghe xong thảo luận cùng lâu đài chung một ít tiểu đạo tin tức. Cho nên có chút tò mò liền tới tìm tòi bí mật, Lancelot không có hồi phục. Phí xu nhìn không ra hắn là tin vẫn là không tin, làm sai sự hài tử cần tiếp thu trừng phạt, phí xu. Đột nhiên ngẩng đầu, đâm tiến Lancelot xong đẹp đôi mắt, lại yên lặng cúi đầu. Ngoan ngoãn nhận mệnh, ngoặc kép, ân, cúi đầu nhìn không thấy quanh thân động tĩnh. Phí xu bất an chờ đợi, trừng phạt hẳn là không đến mức so với phía trước trong tưởng. Tượng chỗ còn quá mức, có lạnh lẽo xúc cảm rừng ở tinh xảo xương quay xanh, như là khe núi trung hồ. Sâu thanh tuyền, chiếu vào xương quay xanh, di động có một ít thấu xương lạnh lẽo. Vuốt ve làn da lại hơi hơi có chút ngứa, phí xu nhẫn nại chính mình lui bản năng, hắn nhịn không được. Cúi đầu xem. Kinh ngạc phát hiện rừng ở làn da thượng đồ vật cùng chính mình trong tưởng tượng đều không giống nhau, là viên chân quý ngọc bích như là yếu ớt đơn bạc băng xác ẩn chứa một uông thuần triệt thủy. Không biết là cái gì tính chất, ở bảo trì đá quý trong sáng cùng ánh sáng đồng thời thậm chí có loại lưu động khuynh hướng cảm. Xúc thấu triệt đến giống như là phí xu đôi mắt, Lancelot nhìn viên đá quý chậm rãi nổi lên oánh. Nhuận bạch quang. Lan tràn ra thuần trắng giải lụa bộ dáng đồ vật, tùy chậm rãi hoàn ở tiểu quỷ hút máu tế mà cân xứng trên cổ. Vẫn luôn đem nó mang ở trên người, liền ở vòng cổ hình thành khi. Phí xu vốn dĩ quang không một vật trên cổ đột nhiên xuất hiện một cây bạc thằng phí xu phía trước. Học che giấu trên cổ này căn bạc thằng phương pháp, nó phiếm xấp xỉ kim loại vô cơ chất ánh sáng. Sao động dao động. Điều liền hình thành lam thủy tinh vòng cổ ngã xuống, trở xuống Lancelot trong tay, ngay cả ánh sáng đều nhỏ đến khó phát hiện mà ảm đạm chút, Lancelot hơi mị mị nhãn, sao mà ở khu rừng hắc ám chung. Alos ở lâm xuyên qua động tác đốn, đơn bạc mí mắt ngăn trở bạc sắc trong mắt, tóc bạc nam nhân thực mau trợn mắt, nhìn về phía Lancelot trang viên phương hướng, hắn nhất thuận tay đạo cụ mất đi. Alos tinh thần thể phân thân tổn thương không có tương quan ký ức. Liền chính hắn cũng không biết chính mình đạo cụ là như. Lại là ở khi nào mất đi, hiện tại Alos lại không thể hiểu được mà ở cái này phó bản cảm nhận được. Độc thuộc về chính mình đạo cụ dao động, động tĩnh đến từ hắn mới bắt đầu tiến vào cái huyết tộc. Trang viên, Alos cúi đầu. Xem mắt trên cổ tay bị chính mình cắt đứt đạm hồng sắc khế ước tuyến. Hết chương.